Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 178, chương 178, tẩy luyện trì sự kiện. Tẩy luyện trì, đây là hồ báo kỵ bên trong chuyên cung cấp bọn hắn những thứ này binh lính rèn luyện nhục thân, tăng cao tu vi địa phương một trong. Soạt, Thiệu Dương đi theo Phương Triển tiến vào nơi này, thân thể chìm vào trong nước hồ. Lập tức chỉ cảm thấy nóng hổi, nhiệt khí không ngừng chảy vào. Da của hắn trong nháy mắt liền biến thành một mảnh đỏ bừng. Tê, nóng quá. Thiệu Dương cũng là hai mắt tỏa sáng. Tào Tháo làm bây giờ tam quốc thế giới bên trong đệ nhất thế lực. Hổ báo kỵ càng là dưới trướng hắn tuyệt đối tinh nhuệ. Đủ loại điều kiện tu luyện tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng tỉ như nơi này. Ngoại trừ bản thân dẫn động địa hỏa bên ngoài, còn tăng thêm tiến vào chu quả, huyết lan, ma huyết vân, vân nhiều loại thiên tài địa bảo, phao nhập trong nước hồ, dược lực tan ra, không ngừng rót vào trong cơ thể, trong bất chi bất giác cũng đã đem nhục thân, linh giác đều rèn luyện, Thiệu Dương cũng có thể cảm nhận được tự thân tu vi lặng yên tăng lên. Không sai. Thiệu Dương mừng rỡ, đặc biệt là nơi này đối với nhục thân tu luyện vậy rất có viện trợ. Càng hợp Thiệu Dương chi ý, hắn cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không mượn nhờ cái này tẩy luyện trì đem hắn nhục thân bình cảnh đột phá. Mà đúng vào lúc này, Thiệu Dương chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu đã nhìn thấy một nhóm hơn 10 người tiến vào nơi này. Nhiễm đồn trưởng nhìn thấy người cầm đầu kia, Phương Triển vội vàng từ tẩy luyện trong ao đứng dậy, cẩn thận về phía sau người vấn an. Nhiễm đồn trưởng, Thiệu Dương đem xưng hô thế này trong đầu qua một lần. Rất nhanh nhớ tới, Nhiễm Cương, hổ báo kỵ một đồn đồn trưởng, chớ nhìn hắn chỉ là nho nhỏ một cái đồn trưởng, thống lĩnh chỉ 50 người, nhưng cái này thế nhưng là hổ báo kỵ. Cơ hồ mỗi người đều là tinh nhuệ, làm đồn trưởng đã là trong đó nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là cái này Nhiễm Cương, xưa nay lấy dũng lực nghe tiếng danh chấn tam quân, mặc dù chỉ là đồn trưởng cũng không cho khinh thường. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chủ yếu nhất đây chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Thiệu Dương hoàn toàn không để trong lòng, hắn hướng Nhiễm Cương gật gật đầu, khách khí nói một tiếng, Nhiễm đồn trưởng, Phương Triển đã là phương Bắc hán tử bên trong siêu quần bạt tụy dáng người. Nhưng ở cái này Nhiễm Cương trước mặt, y nguyên thấp, trọn vẹn một đầu, có thể thấy được cái sau cao lớn. Hắn cả người cơ bắp, xem ra liền rất là hung thần ác sát. Trông thấy Thiệu Dương, Nhiễm Cương trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, đi đến tẩy luyện bên cạnh ao. Từ phía trên hướng phía dưới nhìn xuống Thiệu Dương. Phương Diệp, ta nghe nói, người vậy dự định tham gia đồng tước đài tiệc rượu luận võ. Phương Triển giật mình, vội vàng muốn thay Thiệu Dương giải thích. Nhưng Thiệu Dương đã không nhanh không chậm nói. Đúng, đến lúc đó còn muốn mời Nhiễm đồn trưởng chỉ điểm. Ha ha ha ha, Nhiễm Cương quay đầu hướng phía sau hắn đồng bạn cười to nói. Các ngươi nghe thấy được không đó? Buồn cười không buồn cười. Hắn lại còn nói, đến lúc đó mời ta chỉ điểm. Hắn phảng phất tại nói buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Thiệu Dương mặt không biểu tình, Nhiễm Cương sau lưng, đám người lại đều cổ động cười lớn rối rít nói. Thật thú vị, hẳn là hắn thật sự coi chính mình có thể cùng Nhiễm đồn trưởng đụng tới. Nói cho ngươi. Nhiễm đồn trưởng thế nhưng là dự định danh ngạch. Căn bản không cần tham gia trước 3 vòng luận võ. Cái này Phương Diệp có thể đi qua vòng thứ nhất sao? Bởi vì Tào Tháo thông cáo nói là phàm là đại hán người đều có thể tham gia, bất kể xuất thân, cho nên có thể nghĩ tham gia người tất nhiên rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, như là Văn Xính, Hứa Chử, trường hợp bực này đã sớm nổi tiếng bên ngoài mãnh tướng. chẳng lẽ cũng muốn cùng những cái kia phổ thông phàm phu tục tử một vòng chém giết tương đối? Đương nhiên không, bọn hắn đều có thể dự định danh ngạch, có thể trực tiếp tham gia đồng tước đài tiệc rượu, căn bản không cần luận võ. Nhiễm Cương đương nhiên không thể cùng những thứ này, vũ lực giá trị chí ít tại 80 điểm ở trên đài tướng đánh đồng, nhưng làm hổ báo kỵ bên trong tiếng tăm lừng lẫy dũng sĩ, Nhiễm Cương cũng bị cho phép miễn đi phía trước mấy vòng luận võ, chỉ cần tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí là đủ. Nhiễm Cương chế nhạo Phương Diệp một phen, liền chuẩn bị rời khỏi. Hổ báo kỵ bên trong quân kỷ xâm nghiêm, cấm chỉ tư đấu, bằng không mà nói, Nhiễm Cương thật đúng là muốn thi so sánh khảo giác cái này người không biết tự lượng sức mình thực lực. Nhiễm Cương xoay người, Thiệu Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua các loại suy nghĩ. Nếu là theo tính cách của hắn, ngoài miệng cậy mạnh hai câu vậy không có tác dụng gì. Bất quá một cái, miệng mạnh vương giả, thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng hắn nghĩ lại, chính mình trước đó mấy cái mảnh vỡ thời gian, độ hoàn thành đều tại 50% trở xuống, mặc dù không rõ ràng lắm, nên như thế nào tăng lên độ hoàn thành, nhưng vẫn dựa vào trước đó biện pháp, hiển nhiên là không được, cũng tỉ như hiện tại, nếu là mình không nói một lời, sự tình cứ như vậy đi qua, hiển nhiên liền không có đến tiếp sau. Kịch bản đẩy vào cái kia đổi một loại xử trí phương pháp đâu. Thiệu Dương có chút tâm động, hắn đồng tình nhìn một chút Nhiễm Cương, kỳ thật muốn nói cũng không tính đặc biệt ghê tởm, nhưng người nào để ngươi không may vừa vặn đụng vào chính mình muốn làm thí nghiệm đâu, chỉ có thể nói nhất định bị đánh mặt, gọi Nhiễm Cương đúng không? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Thiệu Dương chuyển qua những ý niệm này thời điểm, Nhiễm Cương vừa vặn xoay người, mà cũng chính là lúc này, Thiệu Dương đột nhiên từ tẩy luyện trong ao nổ lên, một quyền đập vào Nhiễm Cương trên hai gò má. Nhiễm Cương lớn như vậy thân thể, đã thân không khỏi mình bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên trên vách tường. Tất cả mọi người là giật mình. Cái gì? Tiếp lấy tất cả mọi người là giận dữ. Ngươi đây là tại trong quân tư đấu. Phía sau đánh lén, tính được cái gì hảo hán? Có loại triển khai tư thế, một versus một chính diện cùng Nhiễm đồn trưởng đọ sức, nhát gan quỷ, đám người nhao nhao quát mắng. Thiệu Dương cũng là không chút phật lòng, quét đám người một chút, thản nhiên nói, các ngươi nói loại này chính diện đọ sức, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào. Đám người sững sờ. Lúc này mới giật mình Nhiễm Cương, làm sao còn không có? Bọn hắn vội vàng đi xem, mới phát hiện Nhiễm Cương lại bị Thiệu Dương một quyền đánh ngất xỉu. Đám người không khỏi đều là hoảng sợ. Mặc dù Thiệu Dương là đánh lén, nhưng Nhiễm Cương là bực nào thực lực, thế mà bị Thiệu Dương một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Gặp Thiệu Dương cất bước tới, đám người vô ý thức nhào nhào né tránh. Thiệu Dương quét đám người một chút, trong lòng buồn cười, khẽ vươn tay đem Nhiễm Cương nhấc lên. Tám thước đại hán, trong tay hắn cũng chỉ như là gà con. Ngươi, ngươi làm cái gì? Chờ Thiệu Dương đem Nhiễm Cương xách lấy chuẩn bị ra ngoài, mọi người mới lấy dũng khí, ở một bên ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Thiệu Dương nhớ tới mình bây giờ đóng vai nhân vật ra vẻ thô hào mà nói, nào đó phạm vào quân kỷ, đặc biệt đi mời Tào tướng quân xử trí, ngoặc kép tẩy luyện trong ao phát sinh sự tình rất nhanh liền đã truyền bá ra. Thiệu Dương là một giới binh lính, đương nhiên cũng không khả năng trực tiếp gặp mặt hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần, trước nháo đến hổ báo kỵ quân chính thừa nơi đó. Nhưng việc này, quân chính thừa vậy hết sức nhức đầu. Nếu là theo luật, hai người tự nhiên đều nơi đó phạt. Nhưng Nhiễm Cương là hổ báo kỵ bên trong nổi danh, mãnh tướng. Sâu Tào Thuần yêu thích, đặc điểm hắn miễn đi trước mấy vòng luận võ. Mà Phương Diệp, càng là trực tiếp đem Nhiễm Cương đánh. Cái này làm như thế nào xử trí? Nếu là trái lại, chuyện kia liền tốt xử lý nhiều. Cho nên, quân chính thừa cũng không dám chuyên quyền. Hắn một suy nghĩ, đã dính đến Tào Thuần tướng quân, ái tướng. Dứt khoát liền đem việc này tiếp tục báo cáo. Mời Tào Thuần tự mình xử lý là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.